Nếu anh thật sự yêu tôi, muốn ở bên tôi thì hãy ký vào cái B này đi. Đây là cái gì? Bắt đầu từ tháng sau, thuê miễn phí 500 mét vuông tất cả nhà máy của anh, dùng để thả hàng. Lục Tam Phong dùng tay gãi đầu một cái, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói. Có ai không? Nướng xiên qua lâu như vậy sao? Sắc mặt của Tô Ái Linh lập tức trở nên tức giận, trực tiếp đập hợp đồng trên tay lên bàn trái cây, trong miệng mắng một câu. Xí, cách Trương.